Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, âm mưu. Kịch chiến bắn ra, thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt, đã mấy canh giờ qua đi, Nguyệt Trung Thu lợi dụng che trời thần thông, chúa tể một phương thế giới, đại chiến hồn luân, không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, đã chiếm cứ một chút thượng phong. Điều đó không có khả năng. Hồn Luân vừa đánh vừa lui. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Hắn từ nhỏ liền vì là thiên thạch nhất tộc mà kiêu ngạo. Bởi vì, thiên thạch nhất tộc là thạch nhân tộc ba đại tộc đàn một trong. Bọn họ gần như chỉ ở hai cái đế tộc phía dưới. Khống chế toàn bộ thạch nhân tộc. Như thế nội tình. Nhưng hắn dưỡng thành coi trời bằng vung, kiêu hoành bạt hỗ tính cách. Hôm nay, hắn bị một cái đế tộc hậu duệ đè lên đánh. Lập tức nhường hắn lòng tin có chút dao động. Quan trọng nhất là, đối phương còn chưa tới đạt thánh cảnh. Trong này chênh lệch không thể đạo lý tính. Nhưng chính là như thế. Đối phương y nguyên chiếm cứ thượng phong. Hắn cảm giác mình chính là một chuyện cười. Có cái gì không có khả năng? Thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi a, ngươi tại trong lòng ta chẳng là cái thá gì. Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh lẽo. Đại thủ bao trùm tinh không. Hẹp vô tận khí thế. Chí tôn chi uy. Vỗ về phía hồn luân đầu lâu. Hắn không khỏi đánh bại đối phương. Càng phải đánh giết. Ta hồn luân không có khả năng bại. Ta là thiên thạch nhất tộc thiên tài. Hồn Luân kêu la, hai tay kình thiên, bộc phát hào quang óng ánh, giống như là nâng lên một tràng tinh hà, đón nhận Nguyệt Trung Thu bàn tay. Hắn nói là sự thật, cho dù ở cường thịnh vô cùng thiên thạch nhất tộc, hắn cũng là thiên tài đồng dạng tồn tại. Ở hắn cái này tuổi tác, đạt tới thánh nhân vương cảnh giới thạch nhân, không nói phượng mao lân giác ngạch không kém bao nhiêu. Bang! Hồn Luân cường tráng cánh tay đá ở nghênh tiếp Nguyệt Trung Thu bàn tay một sát na kia. Trực tiếp vỡ nát, căn bản không có thể một đòn. Nguyệt Trung Thu quá cường đại, mỗi một kích đều ẩn chứa chúa tể chi lực. Không thể ngăn cản, keng, một tiếng vang thật lớn, giống như là đập vào tuyệt thế thần thiết phía trên. Kinh khí bành trướng, dư ba chỉ vì quét ngang thập phương tinh không. Làm mênh mông hỗn độn đều giải tán. Phương xa, quần tinh lay động, giống như muốn rơi đồng dạng. Ánh sao chập chờn, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Ân, quá cứng đầu, Nguyệt Trung Thu giật mình. Hắn vốn cho rằng một kích này có thể vỡ nát đối phương đầu lâu. Không đến mức đánh giết, nhưng lại sẽ làm thương nặng đối phương. Thế nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Oanh, Hồn Luân hừ lạnh một tiếng, đầu lâu to lớn bộc phát ra thịnh liệt quang mang, giống như một vòng mặt trời nằm ngang ở trên cổ hắn. Toàn bộ tinh không mờ đi, phảng phất chỉ có một cái đầu vắt ngang trong tinh không. Nguyên lai ngươi đem đầu của mình tế thành thánh khí, quả nhiên rất bất phàm. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn đối phương. Đại bộ phận thạch nhân tế luyện thánh khí cũng là tứ chi của mình. Bởi vì tứ chi sử dụng nhiều nhất, tế luyện độ khó cũng thấp nhất. So sánh tứ chi, đầu tranh luận không ít. Chí ít thiên trì đám người không có người nào đạt tới thành tựu như thế. Hồn Luân đem đầu mình tế luyện thành thánh khí. Đúng là khó được. Hừ, là ta Hồn Luân số mệnh không tốt. Nếu như ta là hỗn độn nhất tộc, tất nhiên mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần, nghìn lần. Hồn Luân hừ lạnh, hắn đối với mình có cảm thấy lòng tin. Hắn cho rằng, mình bị Nguyệt Trung Thu áp chế, hoàn toàn là tộc quần quan hệ. Tất cả quy công cho đối phương cái kia đáng sợ mà thần bí thiên phú thần thông. Quả thực làm cho người khó có thể chống cự. Đáng tiếc. Nguyệt Trung Thu lắc đầu giận dữ nói, ngươi đây là ý gì? Hồn Luân không hiểu, tuy nhiên ngươi đem đầu của mình tế luyện thành thánh khí. Càng là khó được, Nhưng người đem chính mình chí lực cùng một chỗ luyện hóa. Trong mắt ta, giờ phút này ngươi đỉnh trên bờ vai không phải đầu, mà là một khối vô kiên bất tồi du mộc u cục. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, ngươi nói cái gì? Hồn Luân nổi giận, trong nháy mắt phản ứng lại, đây không phải mắng hắn không đầu óc sao? Bị một cái hậu bối nói như thế, lập tức nhường hắn thẹn quá hóa giận. Hận không thể xé sống Nguyệt Trung Thu. Nói chuyện thời điểm, hai cánh tay của hắn đã trùng sinh, lần nữa vọt lên cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến. Ngươi cho rằng lại là đối thủ của ta sao? Nguyệt Trung Thu đây cũng không phải là tự mãn, mà là sự thật. Hắn giữ dàn xuất thủ, cuồng lực tiêu diệt. Lúc này không giống ngày xưa, lấy hắn hiện tại cảnh giới, thánh khí đối với hắn đã không có quá lớn uy hiếp. Không phải là đối thủ của ngươi lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi? Hồn Luân cười to, nói được nửa câu, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, vội vàng im miệng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, thâm thúy con ngươi bên trong bộc phát hào quang óng ánh. Muốn xem thấu đối phương? Các ngươi Thiên Thạch nhất tộc còn có chuẩn bị ở sau sao? Chớ có ở đây nói chuyện giật gân. Vì bản thân thất bại kiếm cớ, Nguyệt Trung Thu cố ý trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ? Phép khích tướng loại này tiểu thủ đoạn ta sao lại mắc lừa? Cho là ta cái này trên vạn năm là sống uổng sao? Hồn Luân cười lạnh, khinh thường nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nhất thời thất ngôn, kém chút nói lộ ra miệng. Ngươi thật sự cho rằng như thế ta cũng không có biện pháp sao? Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, lấn người trước, đại thủ phía trên bộc phát luân hồi chi lực, trực tiếp ấn hướng Hồn Luân, phảng phất không người. Cái này chính là tự tin, không sợ Hồn Luân. Hồn Luân rung động, một trường này tựa hồ không cách nào kháng cự. Ngàn vạn thần tắc áp chế hắn, hắn cảm giác được, đối phương chính là nói, áp chế tất cả, làm trong cơ thể hắn thánh lực gần như đọng lại một dạng. Chí tôn lực lượng trấn áp tất cả, luân hồi chi lực trói buộc hành động của đối phương lực. Oanh, vừa mới chạm đến Hồn Luân, Nguyệt Trung Thu liền thi triển luân hồi yêu đồng. Hắn thấy được một chút hình ảnh, là hồn thành ngồi ở chủ vị. Trừ bỏ Hồn Thiên, Thiên Thạch nhất tộc thành viên trọng yếu đều là xuất hiện. Trong đó thình lình có Hồn Luân, Hồn Thành lão tổ, Hồn Thiên lão tổ một người làm sao địch nổi nhiều người như vậy. Chúng ta liền sát tướng ra ngoài, một người đề nghị, đừng vội lỗ mãng, mấy người kia không đủ gây sợ. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là bảo trụ Hồn Luân. Hắn cùng với Thạch Đế lòng thân hòa độ cao vô cùng, có hy vọng hiểu thấu đáo trong đó một chút huyền bí mật. Hồn Thành vô cùng uy nghiêm, ngồi ở chủ vị, chậm rãi lời nói, Hồn Luân thiên tư hơn người, vì ta Thiên Thạch nhất tộc vô tận tuế nguyệt đến nay kiệt xuất nhất người, thậm chí có khả năng có thể so với năm đó Thạch Đế. Tự nhiên không thể để cho hắn có sự tình. Không sai, chỉ cần có Hồn Luân, một cái hỗn độn tử tính là cái gì? Như thế, chúng ta càng không thể giao ra Thạch Đế chi tâm. Hiện tại Hồn Luân đang bế tử quan hiểu thấu đáo Thạch Đế chi tâm. Một đám Thiên Thạch nhất tộc, cường giả ngươi một lời, ta một câu, các ngươi nói rất đúng. Cho nên, chúng ta muốn không phải tử chiến, mà là tận lực kéo dài thời gian. Vì Hồn Luân tranh thủ thời gian, Hồn Thành gật đầu một cái, nói, thế nhưng là, đối phương cũng không đơn giản, có bốn tôn đại thánh, chúng ta chỉ sợ, có người phát ra thanh âm bất đồng, có chút bận tâm, bọn họ quá coi thường ta Thiên Thạch nhất tộc, nếu như chúng ta chỉ là có điểm này nội tình, dùng cái gì xưng bá Thạch nhân tộc, huống chi. Chúng ta còn có khác át chủ bài. Vừa nói, Hồn Luân to lớn lật bàn tay một cái, trống rỗng xuất hiện một cái cực kỳ cổ điển hộp gấm. hắn thận trọng hai tay dâng hộp gấm, thấp giọng tự nói, đã bao nhiêu năm, ta thiên thạch nhất tộc từ chưa từng sử dụng vật này. Muốn ở rất có thể muốn phát huy được tác dụng, vừa nói, ngón tay hắn liền chút, cổ điển hộp gấm tuy nhỏ, đã có 99 đạo cấm chế, làm cho người rung động, bất quá, hỗn thành chỉ là nhìn một chút trong hộp gấm đồ vật. Cũng không sử dụng, ngay trong nháy mắt này, Nguyệt Trung Thu con ngươi sáng chói đến cực hạn, phảng phất nhìn thấu cổ kim tương lai. Hắn rung động trong lòng, cái này 99 đạo cấm chế không thể coi thường. Nếu không phải là hồn thành có trưởng khống bí pháp mở ra, nói không chừng đều không thể mở hộp gấm ra. Phải biết đối phương thế nhưng là đại thánh cấp bậc tồn tại. Hạng tự nhiên con ngươi bên trong dị tượng bộc phát, sấm sét vang dội, giống như đang khai thiên tích địa một dạng. Hắn đem luân hồi yêu đồng thi triển đến cực hạn, mới loáng thoáng thấy được một vài thứ. Phi thường mơ hồ, hắn chỉ thấy hai cái cực kỳ cổ lão kiểu chữ. Chư thần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.